Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 Xà Vương. 15, PS, mẫu thân đoạn vui vẻ, chúc các huynh đệ tỉ muội mẫu thân thể khỏe mạnh. Vĩnh viễn ngày vui vẻ hải xà vị thịt đạo quả thực không sai. Thịt chất mềm mại, so với thịt cá còn muốn non. Hạ nồi 2-3 giây đồng hồ đều có thể nhập khẩu. Tươi mới dị thường, ăn vào gắn bó sinh hương, uống vào bia ướp lạnh. Hai người thêm chuông thương ngồi ở bàn rượu trước tùy ý trò chuyện. Đối với ở hôm nay sự tình, Ngao Mộc Dương cảm giác mình có trách nhiệm, cho nên không dám kể công tự ngạo, biểu hiện các loại khiêm tốn, các loại khách khí, uống rượu đến đằng sau. Phó Quốc Chính thở dài, Ngao đội trưởng, trước kia không có tiếp xúc ta khó hiểu ngươi, hôm nay chúng ta xâm nhập tiếp xúc, ta là phục ngươi, về sau nếu đội phó trong tuyển đội trưởng, ta đây lão giao cái thứ nhất, quăng ngươi phiếu, cho ta cũng tặng một phiếu. Vợ hắn cười nói, Ngao đội trưởng thật là một cái thật nhỏ hòa. Phó Quốc Chính trừng mắt, các lão gia công sự, với ngươi quan hệ gì? Vợ hắn càng hung ác trừng trở về, ngươi công sự cay rắm, đánh rắm được không? Ta không quản các ngươi công sự, ta quản việc tư. Ngao đội trưởng ngươi kết hôn sao? Ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không cần chị dâu, ta có bạn gái, vậy là không kết hôn. Không có kết hôn liền còn có vị trí đối tượng tự do. Chị dâu giới thiệu cho ngươi tốt cô nương, Bàn Tịnh Mảnh như ý bằng cấp cao. Vợ chồng hai người cực kỳ nhiệt tình. Ngao Mộc Dương uống say khướt về nhà, thấy được hắn tại môn khẩu xuất hiện, Chu Chu nhất thời nhảy dựng lên. Dương thúc ngươi như thế nào mới trở về? Ngươi đi đâu? Trong nhà tiến xà, lớn như vậy, thật là dọa người nha. Nàng đem hai tay nỗ lực mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình khẩn trương. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương tửu nhất thời tỉnh 3 phần. Trong nhà tiến xà, này thật sự là quá khéo. Hôm nay hắn như thế nào luôn cùng xà giao tiếp? Cha cha mặt, hỏi hắn, xà từ nơi nào đi vào? Có hay không làm bị thương người? Cùng bên cạnh hắn chuông thương học Phó Quốc Chính bộ dáng kéo tay áo, vẻ mặt trịnh trọng, đây là một mảnh phi xa, nó là bay vào được. Chu Chu trịnh trọng chuyện lạ nói, Ngao Mộc Dương nhất thời mộng, phi xa. Chu Chu gật đầu, đúng, ta nhìn nó bay vào được, khó sao một đầu lớn xà nha, con gà con nhóm dọa hỏng. May mắn tướng quân cùng quân chủ ở nhà, quân chủ bây giờ còn đang cùng nó đánh nhau, ngươi mau đi xem một chút. Ngao Mộc Dương cùng chuông thương vội vã về phía sau viện, phát hiện một đại gia tử đều trong sân. Lý Kế giáo sư cầm lấy cái bàn vẽ tại đối với con rắn này hội họa. Ngao Chí Binh lão nhân tại xoạch xoạch hút thuốc, tướng quân ngồi chồm hổm trên mặt đất, quân chủ thì tại đùa với một con rắn. Nữ vương đứng ở trên tường cúi đầu nhìn, như Chu Chu theo như lời, đây là một mảnh đại xa, bàn trên mặt đất cùng cái tiểu điện cơm nồi giống như, trên người màu sắc rực rỡ, đầu tròn vo, cái đuôi dẹt, cùng Ngao Mộc Dương trước đó không lâu thấy được những cái kia xà một cái dạng. Đây là một mảnh hải xa, bất đồng là, này hải xa càng lớn, thân dài khả năng 1m5 thậm chí 2m, mà lại nó trên trán có từng mảnh dấu vết. Dường như hổ chữ vương ấn, hải xà có thể bay vào trong sân. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn nhìn thiên lại nhìn xem nữ vương. Nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là nữ vương bắt trở lại một con rắn. Đây là Phó Quốc Chính xà vương. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười lên. Hắn không biết mình có nên hay không khen một chút nữ vương. Đứa nhỏ này ngược lại là một lòng hướng về hắn. Nguyên lai nữ vương không phải là không có phát hiện xà vương, mà là thấy được xà vương to mọng, lại cho hắn bắt về nhà. Nữ vương rơi vào trên bả vai hắn, ngang đầu ưỡn ngực, cái cổ kéo dài lão dài, hận không thể đem đầu ngả vào bầu trời. Hiển nhiên nó đối với cái này cảm thấy dương dương đắc ý. Xà vương rất lớn, có thể nó đụng với thiên địch. Chu Chu nói quân chủ tại cùng con rắn này đánh nhau. Kỳ thật nó là tại đánh con rắn này. Xà vương bàn thành xà trận giúp ở đây trong. Quân chủ lười biếng dùng cái đuôi một chút nó. Hải xà tốc độ công kích tại lục địa không tính nhanh. Bằng không phó quốc chính cũng không cách nào tay không đi bắt chúng. Nếu đổi thành đen mamba loại này xà, kia phó quốc chính cũng không dám làm như vậy. Xà vương hỏa bạo tính tình, quân chủ cái đuôi đi phía trước duỗi ra nó liền phát hỏa. Lập tức duỗi đầu ra ngoài mổ, quân chủ thậm chí không có thu hồi cái đuôi. Xà vương đi phía trước tìm tòi đầu, nó nâng lên móng vuốt chính là một cái. Xà vương bị đau nhanh chóng rút về đầu, nó hai cái tròng mắt trong tựa hồ tất cả có một chữ. Ngu ngốc, nó đều thấy không rõ quân chủ động tác. Quân chủ móng vuốt huy vũ quá nhanh, ngao mộc dương cái này minh bạch nó cái chán những cái kia dấu ấn chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là xà vương dấu hiệu đặc biệt, nguyên lai là nó mẹ bị mèo bắt. Hắn đành phải cho phó quốc chính gọi điện thoại, giải thích nói, khả năng ta đại bàng biển tìm không được chúng ta, như vậy nó bắt được xà vương lại không có tùy tiện ném đi, mà là cho ta mang về nhà. Không có tổn thương tới người a? Không có, bị nhà của ta mệt cho chế chủ. Vậy ngươi hầm cách thủy lấy ăn đi, băm đầu lột ra lấy máu, phối hợp nấm hương cầu kỳ hầm cách thủy lấy ăn đại bổ. Ngao mộc dương sững sờ, đây là ngươi xà vương a, lại bồi dưỡng một mảnh là được. Tiểu ý tứ, treo a, ta uống nhiều chóng mặt, có nhanh chóng ngủ. Ngao mộc dương nhìn xem màn hình điện thoại di động, điện thoại đã ngủm, hắn lại nhìn xem cái kia bị quân chủ gãi chơi hải xà vương. Ngươi muốn bị hạ nồi, hải xà vương hiện giờ không có nửa điểm vương giả tôn nghiêm đáng nói. Nó bị quân chủ giày vò muốn sống không thể muốn chết không phải. Lúc này rượu mời dâng lên hắn cũng muốn ngủ, liền điểm một chút quân chủ đầu nói, xem trọng nó. Ngày mai cho ngươi băm thêm rau. Dù sao quân chủ buổi tối không có chuyện gì, khiến nó đùa với con rắn này vương chơi hảo. Đến buổi sáng, hải xà đã co quắp làm một đoàn, cũng không biết là bị đùa bỡn còn là mất nước dẫn đến. Ngao mộc dương nói cầm dao phay liên hợp chuông thương đi đối phó nó. Chu Chu ở bên xem náo nhiệt, huy quyền đạo, cố gắng lên, dương thúc. Ta cố gắng lên hữu dụng không? Ngao mộc dương cũng không lá gan trực tiếp cùng hải xà giao phong. Hắn mới không muốn chơi tim đập, liền đối với quân chủ nói, ấn chặt con rắn này, ta cho băm đầu. Xà vương đoán chừng là nhận thức giao phay, phó quốc chính giết xà thời điểm hội trông coi chúng động thủ. Mục đích là trấn nhiếp chúng, thấy được ngao mộc dương dẫn theo giao phay xuất hiện. Nó nhanh chóng ngẩng đầu muốn chạy, kết quả ngẩng đầu thấy được quân chủ sát thần, sợ tới mức nó lạnh run, cuối cùng đem đầu vùi vào trong thân thể, đến nhắm mắt làm ngơ. Ngao mộc dương muốn động thủ, quân chủ đột nhiên duỗi ra móng vuốt ngăn trở tay hắn cánh tay. Không được, chuông thương hỏi, có ý tứ gì? Quân chủ muốn đích thân kết quả nó. Ngao mộc dương quan sát một hồi cảm giác nhức chứng. Ngoạn tào, quân chủ có phải hay không chơi nó chơi xuất cảm tình tới? Xem ra nó không muốn làm cho chúng ta giết chết nó a. Chuông thương nhìn xem tướng quân. Quân chủ cùng trốn bên trong động thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó có phúc. Lại nhìn xem trên tường nữ vương. Hắn đếm một chút hải lý hổ cùng cá heo quần. Sau đó hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị mở vườn bách thú? Ngao mộc dương lắc đầu. Ta thích nuôi dưỡng sủng vật, cũng không muốn nuôi dưỡng xà a. Quân chủ một mực ngăn cản ở phía trước, béo biểu hiện trên mặt rất kiên định. Nếu muốn băm nó, vậy trước tiên từ ta béo trên thi thể vượt qua đi. Hải Xà cảm động đến rơi nước mắt. Quân chủ cái đuôi lại đang trước mặt nó quét tới quét lui. Nó không biết là cảm kích quân chủ bảo vệ mình còn là này sẽ quá sợ hãi. Không có đi mổ kia cái đuôi. Quân chủ không vui, quay đầu lại cho nó một móng vuốt. Đùa với ngươi chơi đâu. Nhanh chóng phối hợp lão tử chơi nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.